Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, vậy chị không biết bà ta đã tự ý lấy ảnh của chị đưa cho con trai bà ta xem à? Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Vô Âm quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Xuân Mai. Con trai bà thích Tê Duyệt, đúng là giỏi bọ mơ làm phượng hoàng. Cả nhà bà đều sống trong mơ mộng. Giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lỗi cho người khác. Ngụy Thẩm cười khẩy, giọng mỉa mai. Con trai bà chết, thực ra cũng đáng thôi. Vu Âm liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Cô nhấc lên, phát hiện đó là điện thoại của Lý Xuân Mai. Bà ta thậm chí còn không đặt mật khẩu. Mở mục ghi chú, cô nhanh chóng tìm thấy một cái tên được lưu dưới danh xưng. Con trai bảo bối, dù con trai bà ta đã qua đời 2 tháng. Nhưng lịch sử trò chuyện vẫn hiện dòng tin nhắn mới từ nửa giờ trước. Vu Âm lướt ngược lên, phát hiện hàng loạt bức ảnh và video chụp lén Tê Duyệt mà Lý Xuân Mai gửi cho con trai mình. Họ còn bàn luận với nhau đầy trơ trẽn. Lý Xuân Mai từng nói với con trai, chờ kết hôn, con phải quản giáo nó thật chặt, sửa thói quen tiêu tiền hoang phí của nó. Bắt nó nộp hết lương cho con, như thế mới đúng là người vợ tốt. Có lần, bà ta còn chụp lại từng chiếc túi sách của Tê Duyệt, rồi cùng con trai lên mạng dò giá. Hai mẹ con bàn nhau sau khi kết hôn, sẽ ép Tê Duyệt bán hết những món đồ đó để mua một căn nhà mặt tiền cho thuê. Bà ta nói, đó coi như là hiếu kính của nó dành cho mẹ, để mẹ có tiền dưỡng già mà không cần làm người giúp việc nữa. Hai mẹ con cứ thế tưởng tượng ra một cuộc sống hoàn hảo sau khi ép Tê Duyệt vào nhà họ. Vô Âm không nén nổi khinh bỉ. Cô đưa điện thoại cho Tê Duyệt. Chị xem thử đi. Tê Duyệt cầm lấy, đọc qua rồi lập tức cảm thấy ghê tởm. Cô ném mạnh chiếc điện thoại lên ghế sofa, tiến đến gần Lý Xuân Mai, rồi không kiềm chế được mà tát bà ta 2 cái thật mạnh. Lý Xuân Mai ôm mặt, lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự oán hận. Bà đúng là không biết xấu hổ. Tê Duyệt nghiến răng, cả nhà các người làm tôi thấy ghê tởm, còn ghê tởm hơn cả bồn cầu trong nhà vệ sinh. Tê Duyệt giận dữ nói, Lý Xuân Mai bị tát mạnh, dù không dám phản kháng nhưng khi nghe lời mắng chửi của Tê Duyệt, bà ta gào lên đầy tức giận. Dù mày thấy ghê tởm thì cũng không thay đổi được sự thật. Mày là con dâu của Lý Xuân Mai này, hôn nhân của mày với con trai tao đã được quyết định rồi. Nếu không phải vì tài sản của mày, thì giờ này mày đã xuống địa ngục làm quỷ vợ chồng với con trai tao. Bà ta chỉ tay vào mặt Tê Duyệt, tiếp tục, tao là mẹ chồng của mày. Nếu mày dám động đến tao, mày sẽ bị trời phạt. Vu Âm nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Xuân Mai. Bà sai rồi, trời không phạt ai tùy tiện đâu, nhưng nếu có phạt, thì bà mới là người đầu tiên. Một kẻ hèn hạ, dùng thủ đoạn âm hiểm như bà mà cũng dám tự nhận mình là mẹ chồng của Tê Duyệt sao? Thật nực cười, Ngụy Thẩm đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng. Anh lên tiếng, Vu Âm. Bà ta không chịu nhắc đến chuyện sinh lễ. Cậu còn cách nào khác không? Có, Vu Âm trả lời, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười lạnh. Nhưng sẽ tiêu tốn khá nhiều linh lực. Nói xong, cô tiến đến gần Lý Xuân Mai, đặt tay lên trán bà ta. Lý Xuân Mai hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng chiếc kiếm bên cạnh đã kề sát hơn, lưỡi kiếm làm bà ta cảm thấy đau nhói nơi cổ. Nhìn xuống, bà ta thấy máu đã chảy ra. Bà ta định hét lên, nhưng kinh hoàng nhận ra mình không thể phát ra âm thanh. Cả cơ thể cũng cứng đờ, bất động như bị đông cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giây sau, bà ta hoàn toàn ngã gục, bất tỉnh trên sàn. Thu hồn thuật quả thật rất hiệu quả, dù tiêu tốn không ít linh lực. Vu Âm rút tay về, đứng thẳng người. Tê Duyệt và Ngụy Thẩm tròn mắt ngạc nhiên. Cảnh tượng người phụ nữ điên cuồng vừa rồi giờ nằm bất động khiến họ khó tin. Vu Âm quay sang hỏi Tê Duyệt, lần sinh nhật vừa rồi, chị có nhận được một chiếc vòng ngọc không? Tê Duyệt gật đầu, giọng thoáng vẻ hoài nghi. Có, khi tổ chức sinh nhật, tôi nhận rất nhiều quà. Cuối tuần rảnh mới mở ra xem thì phát hiện một chiếc vòng ngọc, nhưng người tặng không ký tên. Chiếc vòng đó lại chất lượng rất kém, không vừa tay, nên tôi để trong tủ và không đụng đến. Sau đó, tôi thấy trợ lý của mình thích chiếc vòng và vừa tay cô ấy, nên đã tặng lại. Với tôi, một chiếc vòng vài trăm chẳng là gì, nhưng với cô ấy lại khác. Ngụy Thẩm lên tiếng, dục, chị bảo trợ lý mang chiếc vòng đó đến đây được không? Được, Tê Duyệt đáp, cô lập tức lấy điện thoại, gọi cho trợ lý của mình. Ngay lúc này, Lý Xuân Mai vừa tỉnh lại, nghe thấy câu chuyện, bà ta lập tức hét lên, mắt đỏ ngầu. Chiếc vòng đó là sinh lễ, Tê Duyệt đã nhận lấy, hôn sự đã định, dù có trả lại thì cũng vô ích. Vô Âm nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, có ích hay không thì tôi rõ hơn bà. Đừng tưởng mấy mánh khóe quê mùa của bà cô ở nhà bà có thể qua mắt tôi. Cách chương.